Chương 14, đội trưởng Hy Dạ. Dựa theo cách nói của Tỷ ở Sơ, Hy Dạ khởi nguyên bởi vì quá xa xưa, đã không thể kiểm tra. Đệ nhị thế chiến Z Sơ Cùn, chẳng qua là thống lĩnh Hy Dạ một cái chi nhánh mà thôi. Phát triển đến hiện đại, Hy Dạ đã chia ra rất nhiều chi nhánh, mỗi cái chi nhánh trong lúc đó cũng không có thượng hạ cấp quan hệ, rất nhiều lúc thậm chí liền đối phương chết sống đều mà cờ kê. Trước mắt tương đối nổi danh Hy Dạ đầu mục, bao gồm Nam Tước Sở Chú Cờ, Tiến sĩ Hải Tì Hồn, Bạ Rồng Dẹ Mò, Vị Thợ Phu Nhân cùng với Duy Ông Mạ Lý. Tì ở Sở nói Nư A Nga Y, mới đem lịch sử Hy Dạ cùng thực tế no y rõ ràng, cuối cùng còn bồi thêm một câu, cái này Duy Ông là cổ quái nhất một cái, người dưới tay hắn được gọi là nguyên giáo chỉ Hy Dạ, cũng không ai biết bọn họ muốn làm gì. Nghe đến tên Duy Ông Mạ Lý, vườn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn đương nhiên biết Duy Ông muốn làm gì. Cái tên này muốn đem bao vây một tinh cầu khác dị nhân hải kiếm về địa cầu tới đối với Vân mà nói, Hy Dạ chẳng qua là một cái hữu dụng công cụ mà thôi. Lúc này hắn đã ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đem cái tổ chức này nắm giữ ở trong tay mình. Những thứ đầu mục lung ta lung tung này, tất cả đều muốn giết sạch nhìn thấy con trai không nói một lời. Thì ở sở còn tưởng rằng hắn là bị khiếp sợ ở rồi, ôn ngôn an ủi, ta ngày hôm nay nói cho ngươi những thứ này. Không phải là ép ngươi gia nhập. Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, cái thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ không hỏi ngươi là như thế nào đạt được cái loại vũ khí này, nhưng là, nắm giữ loại vũ khí này nhất định sẽ gặp phải như nở dê người kha cờ mơ ước. Ngươi một nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đem tin tức này tiết lộ cho bất luận kẻ nào nhìn bộ dáng một mặt ân cần của Tì ở Sơ, vừa gật đầu một cái. Đón lấy. Tì ở Sơ lại nghiêm túc nói, ta cũng biết ngươi bây giờ thể năng vượt xa người thường, nhưng là chính phủ sức mạnh không phải người bình thường có thể tưởng tượng, ngươi ngàn vạn lần không nên tự cho là nắm giữ siêu năng lực liền đến chỗ đi làm cái gì siêu cấp anh hùng. Hiện tại những cái được gọi là anh hùng chẳng qua là chính phủ lười đến quản mà thôi, nếu không, nửa phút là có thể đem bọn họ đều bắt lại nhìn thấy Tì ở Sơ một bộ coi mình là tiểu hài tử địa bộ, vẫn trong lòng vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, ta nghe nói cả Pen America đã tỉnh lại, ngươi có thế để cho ta gặp hắn một chút sao? Thì ở sở nghe được chân mày động một cái, cả Pen America tỉnh lại chẳng qua chỉ là mấy giờ chuyện trước kia, vẫn là làm sao biết bất quá hắn nhớ. Tới trên người vẫn vốn là có rất nhiều bí mật, cho nên vẫn là lựa chọn không hỏi. Cũng được, cả Pen America loại nhân vật mẫn cảm này, cũng phải cẩn thận tốt theo dõi mới đúng. Xem ra hẳn là nghĩ biện pháp. Đem người của chúng ta an cha đến bên cạnh hắn đi bị huấn nhắc nhở, thì ở sở bỗng nhiên hiện lên một cái ý tưởng mới. Túi đầu nghĩ một hồi sau, hắn gọi một cú điện thoại, sau đó nói với huấn, cả Pen America quyết định dọn về hắn mấy chục năm trước nhà trọ, hiện tại cái nhà trọ đó cơ hồ không có người ở, phụ cận giám thị nhân viên đều là người của ta. Ta có thể để cho ngươi đi gặp hắn một chút, bất quá ngươi tốt nhất không nên nói với hắn quá nhiều. Nếu không chuyện hắn sau nếu như nói với Fuji lên liền có chút phiền phức. Không có ai ở xem ra xạ rồng Cutter còn không có vào ở cách vách hắn, như vậy thì càng làm dễ rồi. Vân mỉm cười gật đầu. Trạng vạng tối. Ngồi ở trong xe của Tì ở Sở, Vân còn đang tiêu hóa mới vừa Tì ở Sở cùng hắn nói. Nguyên lai Hỉ Dạ đối với Sỉ Ẹn thẩm thấu xuyên qua, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu hiện tại bên trong Sỉ Ẹn trong tuyệt đại đa số nhân vật cao tầng. Đều là Hy Dạ tầng dưới tiểu tốt tử, số lượng chỉ có thể càng nhiều hơn thay lời khác nói, chứng mặn hầu như đã bị không tưởng rồi theo ẩn, chứng mặn khả năng loáng thoáng cũng cảm giác được một điểm này. Bất quá hắn khả năng cho là đây chỉ là đấu tranh quyền lực, cho nên lựa chọn bắt đầu từ số 0, thành lập ạ vẹn chờ hử, nếu ta tới rồi, ngươi cái đó ạ vẹn chờ, đã định trước chỉ là một cái chê cười ẩn ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Chờ xe dừng ở trước cửa nhà trọ cả Pen America, thì ở sở không coi ai ra gì mang theo hẳn đi vào, mà phụ cận phụ trách theo dõi Sỉ Ẹn đặc công. Tất cả đều giống như cái gì cũng không thấy thùng thùng thì ở sở gõ cả Pen America cửa phòng. Một lát sau, cả Pen America đi lên mở ra cửa chính. Đội trưởng, ngươi khỏe, ta là Sỉ Ẹn Alexander thì ở sở, cái này một vị là con trai của ta. Hắn nghe nói ngươi tỉnh lại. Kiên trì muốn tới thấy tận mắt thấy thần tượng của hắn lúc này, vừa đột nhiên không thèm quan tâm mà đi vào cả Pen America nhà ở, nhìn đến thì ở sở mí mắt nhảy lên, đứa nhỏ này làm sao lô mãng như vậy, hắn đây là muốn làm gì bất đắc dĩ. Thì ở sở cũng đi vào, sau đó vẫn hướng về phía cả Pèn America phất phất tay, ra hiệu hắn đóng cửa lại. Thì ở sở kinh ngạc phát hiện, cả Pèn America cái gì cũng chưa nói, trầm mặc đóng cửa lại, sau đó đi tới bên người của vẫn, giống như một cái chờ đợi cấp trên phát ra mệnh lệnh binh lính tiếp đó, vẫn làm ra một chuyện. Thiếu chút nữa đem tỷ ở sở hù dọa ra bệnh tim tới, hắn xoay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, hướng về phía cả Pèn America la to một tiếng, hồ hỉ dạ đứa nhỏ này điên rồi sao, không được, ta phải mau nhanh kêu tiếp viện. Tỷ ở sở cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Hắn đang chuẩn bị đè xuống trên người khẩn cấp kêu cứu nút ấn, đồng nhiên, thân thể của hắn thoáng cái cứng ngắc. Bởi vì cả Pèn America lúc này đồng nhiên giơ tay phải lên. Hướng về phía gần hô to một tiếng, hồ, hì dạ ts, nhắc lại, hì dạ đối với nhân vật chính chẳng qua là công cụ, kêu những lời này chỉ là vì trêu cợt đi ở sở.